Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 128, tiến về Trung Châu. Canh, năm, khụ khụ khụ, nhẹ ho hai tiếng, Trần Tiểu Minh cảm thấy giữa hai người thanh tú đầy đủ lâu. Lâu một chút nữa, Trần Tiểu Minh sợ bên ngoài cái kia tên hộ vệ đấu hoàng liền muốn tiến đến. Tiêu Chiến thần sắc có chút xấu hổ, những người còn lại thì là có vẻ hâm mộ. Tiêu gia ba vị trưởng lão gặp này, lại là không biết như thế nào đi nói. Tiêu Huân Nhi giờ phút này cũng là chú ý tới chính mình to gan hành động. Vội vàng cùng Tiêu Viêm tách ra, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, giống như con thỏ con bị giật mình đồng dạng. Trong nháy mắt trốn bán sống bán chết, biến mất vô ảnh vô tung. Trần Tiểu Minh nhìn một cái hắn bóng lưng rời đi, thần sắc hoảng hốt phía dưới, âm thầm thần thương, không khỏi có chút hoài nghi. Cái này thật có thể cùng mình kế hoạch một dạng, về sau sông sáo chư thiên thật có thể mang ra Tiêu Viêm. Trần Tiểu Minh thế nào cảm giác về sau sợ là Tiêu Viêm ra chuyện. Cô gái nhỏ này đem chính mình dẫn đi, giữa sân bầu không khí có chút xấu hổ. Tiêu Viêm ngượng ngùng nhìn phía Trần Tiểu Minh, hiện tại hắn cùng Huân Nhi biểu lộ tâm ý, ngược lại là an lòng rất nhiều. Đối lên Trần Tiểu Minh tấm kia âm trầm như mực mặt. Tiêu Viêm còn chưa mở lời, liền bị Trần Tiểu Minh một phát bắt được, sau đó bị mang bay ra ngoài. Ai ai ai, chúng ta nơi này đi nơi nào? Trong nháy mắt bay lên không trung. Tiêu Viêm trong miệng vội vàng hoảng sợ nói, không muốn phí lời, dẫn ngươi đi giải quyết tu luyện của ngươi vấn đề. Tức giận lên tiếng, Trần Tiểu Minh cảm thấy mình bị thanh tú muốn đem Tiêu Viêm cho từ không trung ném xuống. Bất quá không quan hệ, Trần Tiểu Minh đã có quyết định, các loại đem Tiêu Viêm tu luyện sự tình kết thúc, lập tức liền thuận đường làm, tìm một chỗ phía sau núi vách núi. Đem Tiêu Viêm đẩy xuống, không có khách khí, trực tiếp đem trong giới chỉ dược lão hô hô lên, bằng vào Trần Tiểu Minh thực lực, không nói nhảm, trực tiếp dựa theo trình tự đi một lượt, hốt du Tiêu Viêm bái sư, sau đó theo dược lão cái kia thủ một chút luyện đan kinh nghiệm quyền trục về sau. Liền rời đi, một tuần sau, Ô Thản Thành bên ngoài, Tiêu Viêm ca ca. Ngươi nhất định muốn sớm một chút đến Trung Châu a. Ta chờ ngươi. Sẽ. Huynh Nhi, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã, Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi tại cáo biệt lấy. Bởi vì có Trần Tiểu Minh nhúng tay, trực tiếp lấy mang theo Tiêu Huân Nhi tu luyện làm lý do. Đem hai người mở ra. Đi, trước khi đi, còn thanh tú ân ái. Thực sự quá phận, Trần Tiểu Minh phải tay khẽ vẫy, trực tiếp mang theo Tiêu Huân Nhi bay ra ngoài, bất quá thời gian trong nháy mắt, thì biến mất tại chân trời. Cao trung phía trên, Trần Tiểu Minh quay đầu nhìn một cái, mắt thấy rốt cục không gặp được Tiêu Viêm, chậm rãi rơi xuống, ánh mắt nhìn phía thời khắc này Tiêu Huân Nhi, ly biệt thương cảm giờ phút này đã bị đè ép xuống. Trong đôi mắt có kim sắc hỏa diễm đang nhảy nhót lấy. Tiêu Huân Nhi thần sắc rất là nghiêm túc. Ngươi là ai? Đến tột cùng có mục đích gì? Một tuần trước, Tiêu Huân Nhi có thể sảng khoái như vậy đáp ứng Trần Tiểu Minh. Dựa vào là không phải Trần Tiểu Minh nhân cách mị lực, mà là đối phương một câu nói phá thân nàng phần. Còn có nàng đến tiêu ra mục đích. Có thể biết thân phận của nàng, đồng thời biết đà xá cổ ngọc, còn xuất hiện tại Tiêu gia. Đây hết thảy đều quá khác thường. Cho nên, nàng một mực trì hoãn cho tới bây giờ. Đợi đến rời đi Tiêu gia, mới bắt đầu chất vấn. Trần Tiểu Minh khóe miệng mỉm cười. Hắn dừng lại cũng chính là vì triệt để giải quyết chuyện này. Dù sao, nói thế nào cũng là lần đầu tiên thu đồ đệ. Chính mình cái này làm lão sư, làm sao cũng muốn để cho nàng biết tôn sư trọng đạo. Há, ngươi không chuẩn bị để bọn hắn đều đi ra sao? Ánh mắt nhìn phía Tiêu Huân Nhi sau lưng, hai bóng người thoát ra, đem Tiêu Huân Nhi bảo hộ ở sau lưng. Kinh khủng đấu khí ba động, so với đấu tông đều cường hãn hơn vô số lần. Nhìn khí thế hẳn là đạt tới đấu tôn trình độ. Chậc chậc chậc, thật không hổ là cổ tộc nha. Động tác cũng là nhanh. Thời gian một tuần, đổi lại những người khác muốn từ Trung Châu mà đến, đoán chừng là không thể nào. Chỉ có giống cổ tộc cái này có đấu thánh tồn tại đại thế lực, có thể mở ra lỗ sâu không gian, đưa cường giả mà đến. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Tiêu Huân Nhi lạnh giọng hỏi. Thời khắc này nàng trong đôi mắt có màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm chớp động, ngược lại là khí thế bất phàm. Ta không phải sư tôn của ngươi sao? Trần Tiểu Minh khóe miệng hơi hơi dương lên, lại là để Tiêu Huân Nhi thần sắc trì trệ, hơi có chút mất tự nhiên. Mà hộ vệ ở tại quanh thân một vị ông lão mặc áo trắng thì là thần sắc ấm giận, căm tức nhìn Trần Tiểu Minh. Đường đường cổ tộc hòn ngọc quý trên tay, làm sao có thể bái một vị đấu tông vi sư? Quả thực buồn cười. Tiểu thư, không nên cùng hắn nhiều lời. Trước có thể bắt được, sẽ chậm chậm thẩm vấn. Lão giả lên tiếng đề nghị, là hắn càng xem Trần Tiểu Minh càng là khó chịu. Nhất là cái sau bộ kia lạnh nhạt bộ dáng, tiện tiện nụ cười, rất cần ăn đòn. Phiền phức Lâm già rồi. Tiêu Huân Nhi cái kia thật mỏng ra mặt, tự nhiên là chịu không được Trần Tiểu Minh như vậy quá đùa. Đối với ông lão mặc áo trắng nói một câu, sau đó ông lão mặc áo trắng lên tiếng, bóng người lóe lên, dưới chân hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Tiểu Minh trước người, đấu khí màu vàng sẫm lượn lờ tại quanh thân, trong nháy mắt hóa thành đại thủ hướng về Trần Tiểu Minh bắt xuống. Trần Tiểu Minh cười nhạt một tiếng, thể nội đấu khí màu bạc bạo phát, hướng về bản thể thanh mộc thụ dũng mãnh lao tới. Bản thể thanh mộc thụ phía trên xích kim đấu la thần quả chấn động, một cỗ hào quang màu bạc tuôn ra, chảy vào Trần Tiểu Minh trong thân thể. Ông, hư không khẽ chấn động, không gian bốn phía tại óng ánh khắp nơi hào quang màu bạc dưới, dường như dừng lại đồng dạng. Kinh khủng không gian uy áp, để ông lão mặc áo trắng trong nháy mắt vạn phần hoảng sợ, nhưng là phát hiện không cách nào lại động đậy mảy may. Cách đó không xa Tiêu Huân Nhi cùng áo đen đấu tôn lão giả, giờ phút này cũng là bị hào quang màu bạc bao phủ. Hai người chỉ có thể nhìn tình cảnh này, trong đầu suy tư, lại là không có cách nào lại động đậy. Ai, đồ nhi nha, ngươi liền không thể theo trong tộc tìm hai cái đấu thánh tới sao? Khe khẽ lắc đầu, Trần Tiểu Minh thở dài một hơi, nhìn một cái bị chính mình cầm cố lại hai người, cũng không có ra tay. Khi dễ người yếu, hắn còn không có cái thói quen kia. Đấu la vị diện nhất cấp thần quả, thông qua thanh mộc thụ phát huy ra, trừ phi hiện tại có đấu thánh cấp cường giả, nếu không căn bản không đả thương được hắn. Tiêu Huân Nhi cùng ông lão mặc áo trắng mấy người hoảng sợ lấy nhìn qua Trần Tiểu Minh. Loại này giam cầm không gian năng lực, để bọn hắn liền sức hoàn thủ đều không có. Chỉ có một khả năng, đối phương là một vị đấu thánh, mà nhìn đối phương bất quá hơn 20 tuổi. Trong mắt dù cho không nguyện ý tin tưởng, vẫn là không thể không tin tưởng. Tuổi tác có thể là già, nhưng cái này giam cầm thực lực của bọn hắn lại là thật. Trần Tiểu Minh bóng người lóe lên, đi tới Tiêu Huân Nhi bên cạnh, nhìn qua Tiêu Huân Nhi hoảng sợ mắt to. Trần Tiểu Minh nhẹ nhàng cười một tiếng, một tay khoác lên hắn trên vai, sau đó mang theo hắn trực tiếp bay ra ngoài. Hào quang màu bạc thu nạp, không gian bốn phía giam cầm bị giải khai. Ông lão mặc áo trắng cùng áo đen lão giả hai người vội vàng lách mình đuổi theo. Bất quá trời ở giữa, sớm đã không còn Trần Tiểu Minh bóng người. Ngay tại hai người liếc nhau,